Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278: Lại đến uy hiếp Trang Vu Chân. Chương 277: Lại đến uy hiếp Trang Vu Chân. Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Giang Hạo đứng tại thứ nhất phòng giam trước. Hắn nhìn thấy Trang Vu Chân khí tức yếu ớt, trên người có rất nhiều vết thương. Nhưng là thương nặng như vậy, chính là không thể mang đến cho hắn cái gì tính thực chất tổn thương. Mặt ngoài vết thương chỉ là mặt ngoài vết thương, không cách nào thương tới căn bản. Thùng thùng, Giang Hạo gõ gõ gỗ, nói khẽ, tỉnh không? Nghe thấy thanh âm, Trang Vu Chân mới nâng lên mỏi mệt đầu. Vô thần ánh mắt tại chiếu ra Giang Hạo thân ảnh về sau, trở nên tinh thần, hắn lùi ra sau dựa vào nói. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ta tới là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Hạo thoải mái ngồi xuống. Đến. Sau đó lấy ra một bản thư tịch nói. Nơi này có ta ghi chép một vài vấn đề. Bởi vì ta tư chất ngu dốt, cho nên muốn cho ngươi giúp ta giải đáp. Tư chất ngu dốt. Giải đáp. Trang Vu Chân cười nói. Ngươi cho là ta là sư phụ ngươi sao? Để cho ta dạy ngươi tu luyện. Ta sẽ dạy sao? Không phải tu luyện, là trận pháp. Giang Hạo cầm lấy thư tịch cho Trang Vu Chân nhìn. Nhìn thấy trận pháp trong nháy mắt, Trang Vu Chân nhướng mày. Có chút khó có thể tin nói. Ngươi ở đâu ra trận pháp này? Ngươi dạy ta lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hợp tác sự tình vốn cũng không phải là bí mật. Cáo chi cũng không quan trọng. Là thi thần tông người tìm các ngươi hợp tác rồi. Trang Vu Chân nói thẳng ra chân tướng. Sau đó thoải mái nói. Cũng thế, thi giới hoa cái kia mở. Giang Hạo, đối phương tuyệt không ngoài ý muốn. Xem ra cũng không có trông cậy vào quá thi thần tông người sẽ đến cứu hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút Giang Hạo lại cảm thấy không đúng. Ma môn không cứu người là bình thường. Nhưng là thi thần tông nói thế nào cũng là tiên môn. Dạng này tông môn thật sẽ không cứu đồng môn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo mở ra giám định, Trang Vu Chân, thi thần tông chấp giáo trưởng lão, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần sơ kỳ chi lực, nhìn thấy trong tay ngươi trận pháp, hắn biết tông môn người đến. Đến lúc đó chỉ cần đệ tử của hắn cùng tông môn người tiếp xúc, thì tâm liền sẽ chuyển di ra ngoài. Chỉ cần những người kia lấy tông môn danh nghĩa quan sát thiên hương đạo hoa. Như vậy thì có cơ hội phóng thích thi tâm, giành lấy cuộc sống mới. Hiện tại dự định cùng ngươi kéo dài thời gian. Chỉ cần ngươi không tại thiên hương đạo hoa bên người, những người khác càng có cơ hội. Giang Hạo, nguyên lai còn có kiểu nói này. Giang Hạo mỉm cười, nhìn qua Trang Vu Chân nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Nhìn thấy cái này ngoắc tay, Trang Vu Chân sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Quả nhiên, Giang Hạo buông xuống tay có chút tiếc nuối nói. Ta quên ngươi không thể tới. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Tại sau khi ta nói ra, ngươi sẽ rất vui lòng dạy ta trận pháp. Lại tới, Trang Vu Chân đều có bóng ma tâm lý. Nghe nói, Giang Hạo tới gần lồng giam. Nói khẽ, tại thi thần tông người trước khi đến, liền có một vị thi thần tông nội ứng chết tại tông môn bên ngoài. Nghe vậy, Trang Vu Chân ngây ngẩn cả người. Hắn trợn mắt tròn xoe, tựa hồ liền muốn bộc phát. Giang Hạo gặp đây, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó cất kỹ thư tịch, dự định rời đi. Xem ra ngươi không muốn dạy ta. Như vậy có cơ hội gặp lại đi. Đã nơi này không được, chỉ có thể trở về tiếp tục tham ngộ. Với hắn mà nói không có tổn thất, chỉ ít lại đả kích một chút Trang Vu Chân. Để hắn tiếp tục sống ở trong thống khổ. Dạy, ta dạy. Trang Vu Chân lớn tiếng nói. Phảng phất sợ Giang Hạo cũng không quay đầu lại rời đi. Nhiều lần đều là dạng này. Mà lại thời gian một lần so một lần dài. Lần này lại rời đi. Hắn muốn gặp đến đối phương. Có thể muốn chờ mấy năm. Cho nên dù là tức giận nữa, lại nghĩ biết tình huống, hắn cũng phải nhẫn. Rất khiến người ngoài ý. Đã dạng này ngươi muốn dạy cẩn thận, muốn kéo dài thời gian cũng không có việc gì. Dù sao vô dụng, Giang Hạo cười nói. Trang Vu Chân, hắn biết mình bị nhìn xuyên. Người này đạt được thiên hương đạo hoa, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Về sau hắn tiếp nhận Giang Hạo thư tịch nhìn, quan sát một lát cau mày nói. Đây chỉ là ban đầu trận pháp, đến tiếp sau còn có không ít. Ngươi học bao lâu? Vừa mới bắt đầu không bao lâu. Giang Hạo hồi đáp. Trang Vu Chân gật đầu, sau đó nhìn một chút trận pháp nghi vấn, càng xem lông mày càng nhăn. Hắn nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi không có một chút trận pháp cơ sở? Không có. Giang Hạo lắc đầu, nhưng thật ra là có một chút, nhưng là không có cái gì tác dụng. Trang Vu Chân không tiếp tục nhiều lời, bắt đầu chỉ đạo Giang Hạo trận pháp, bởi vì không muốn bị nhìn ra cái gì, thần thông liền không có mở ra. Mà Trang Vu Chân càng là dậy, càng là kinh hãi, người này trận pháp thiên phú cũng quá kém a. Giang Hạo cũng không xấu hổ, trận pháp này liên quan đến hắn đến tiếp sau an nguy, làm sao cũng phải học thông thấu. Ròng rã một tháng, Giang Hạo cuối cùng đem trận pháp toàn bộ hiểu rõ. Hắn là ban ngày thỉnh giáo Trang Vu Chân, trong đêm mở ra thần thông lĩnh hội. Vì an toàn, hắn thậm chí để Trang Vu Chân mô phỏng ra các loại tình huống, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn phát sinh, mà xem như báo đáp. Trang Vu Chân hỏi cái kia thi thần tông đệ tử tình huống cụ thể lúc, Giang Hạo cấp ra một câu, bản thể đang lẩn trốn, đối phương tựa hồ lại thấy được hy vọng. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà Bạch Chỉ trưởng lão bên kia cũng cần bàn giao. Trang Vu Chân nói ra hắn cái nào đó pháp bảo phong ấn phương pháp phá giải. Thiên Âm Tông bởi vậy đạt được hoàn chỉnh pháp bảo mạnh mẽ. Như thế, Giang Hạo cũng coi như lập công. Một tháng thường xuyên đến, cũng không trở thành bị so đo. Về sau muốn học tập mới trận pháp, trung tuần tháng 10, Giang Hạo đứng tại trong viện tử. Lúc này bàn đào thụ đã thành thục, con thỏ thỉnh thoảng sẽ mang tiểu ly tới trộm hái. Mỗi lần bọn hắn đều cùng làm tặc đồng dạng, con thỏ nói cho tiểu ly, dạng này hái quả đào càng ngọt, mà tiểu ly biểu thị, thật rất ngọt, con thỏ quả nhiên sẽ không gạt người. Giang Hạo, bất quá hắn từ đầu đến cuối cảm giác có chút kỳ quái. Cảm giác bàn đào thụ phát triển chậm chạp rất nhiều, sau đó mở ra giám định, mà được đi ra đáp án là, muốn thành thục 3 lần mới có thể niết bàn. Nói cách khác năm nay không cách nào niết bàn, 3 năm một lần, này sẽ là kim sắc vẫn là tử sắc? Lấy trước mắt đến xem, tử sắc là thần thông, kim sắc truyền thuyết là pháp bảo, tử kim truyền kỳ là công pháp. Kỳ thật hắn càng ưa thích tử sắc, thần thông đều có thể dùng, mà có chút pháp bảo quá mức đến, hắn đều không có cơ hội dùng. Bất quá 3 năm niết bàn một lần, xác thực có đầy đủ thời gian góp nhặt linh thạch. Nhưng là bọt khí xuất hiện quá muộn, bình thường lại không ra, cảm giác có chút bạch trùng. Chủ nhân đi, đi linh dược viên, con thỏ ở một bên thúc giục nói. Hôm nay ngươi làm sao vội vã đi? Giang Hạo quay người đi ra viện tử hỏi. Hôm nay có người mới đến, ta phải để bọn hắn biết linh dược viên ai nói tính. Con thỏ ngạo nghễ nói. Trên đường bằng hữu đều biết, phụ cận cái này một mảnh, thỏ ra mới là duy nhất. Giang Hạo cười không nói. Lúc này, Cố Thành cùng Thanh Du tiên tử cũng đi đến linh dược viên. Ta hỏi, Giang Hạo sở dĩ chiếm cứ một cái danh ngạch, là bởi vì thi giới hoa là hắn trồng ra. Cố Thành nói, hắn trồng ra tới, thật hay giả? Thanh Du hơi có chút kinh ngạc. Không biết, nhưng là nghe nói hoa là tại Bạch Nguyệt Hồ mở. Có nhất định có thể là Bạch Nguyệt Hồ vị kia người chấp trưởng ý tứ. Cố Thành suy tư hồi lâu nói. Nghe vậy, Thanh Du tiên tử kinh ngạc. Có ý tứ gì? Người này cùng Thiên Âm Tông thay mặt trưởng môn có quan hệ? Khó mà nói. Nếu quả như thật là Bạch Nguyệt Hồ trồng ra tới, đại khái có 3 loại khả năng. Một là Giang Hạo thật sự có trồng linh dược tài năng, chỉ là vừa tốt bị Bạch Nguyệt Hồ cầm đi nếm thử. 2 là Giang Hạo cùng thay mặt trưởng môn có quan hệ. 3 là Đoạn Tình Nhai cùng thay mặt trưởng môn có quan hệ. Loại thứ nhất suy đoán có thể thể hiện ra hắn có tài năng. Loại thứ hai suy đoán thể hiện thân phận của hắn không tầm thường. Loại thứ ba chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là mặc kệ là loại nào, chúng ta vẫn là phải toàn lực chỉ đạo trận pháp. Cố Thành nói, nhưng là mặc kệ loại nào khả năng, hắn đối với trận pháp hiểu rõ thật rất bình thường. Thanh Du thở dài một tiếng. Sau đó Hiếu Kỳ nói, sư huynh cảm thấy loại nào khả năng nhất? Khó mà nói, bất quá những sư huynh sư tỷ khác cảm thấy, loại thứ ba khả năng nhất. Nghe nói Giang Hạo cũng không có bối cảnh, trước đó thậm chí bị xem như vật hy sinh, nhưng là Phương sư muội chết thật chỉ là trùng hợp sao? Cố Thành do dự một chút, thở dài nói, chúng ta vẫn là an tâm hoàn thành nhiệm vụ đi. Cái khác không cần để ý, Thanh Du gật đầu. Tóm lại trước hoàn thành nhiệm vụ, cái khác suy đoán không cần quá để ở trong lòng. Chúc cơ mà thôi, chỉ là nghĩ tới muốn dạy đối phương. Nàng cũng có chút đau đầu. Nếu như không thể nắm giữ tốt phía trước trận pháp, đằng sau liền càng thêm khó khăn. Một ngày thời gian khả năng không đủ. Hết chương.